Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là dựa vào cái gì. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã đi vào trong một cái tinh mộ của cường giả gọi là cấp 44 lận. Người này gọi là Hạt Cơ, rất có thể là một người quen cũ ở kiếp trước của Lâm Bắc Thần. Và lúc đầu thì Lâm Bắc Thần sợ hãi mà bỏ chạy, nhưng sau đó thì người này nói là có quen biết với một người hết sức quen thuộc với Lâm Bắc Thần, cùng chung hoạn nạn, rồi lẳng lặng cố gắng nỗ lực vì ngươi các kiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem người đó là ai. Vương Trung sau, Lâm Bắc Thần vô cùng chấn kinh, lại là lão cẩu này ư? Có một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trên trán của Hạt Cơ. Không phải, vậy đó là Tần Lão Sư? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Dù sao thì đại đại lão bà cũng đã ra nước ngoài du học rồi, có lẽ dưới cơ duyên xảo hợp, bởi vì tu luyện, tiến sĩ chỉ đạo mà làm quen với một số nhân mạch sau. Biểu cảm của Hạt Cơ có chút khựng lại, dường như là vô thức muốn nhìn về một phương nào đó, nhưng nàng vẫn nhịn được mà nói, không phải. Vậy là Thiên Thiến, Thiến Thiến, Lâm Bắc Thần loại suy đoán. Sau khi thân phận của Vương Trung dần dần khó bể xác định, ta đã sớm bắt đầu hoài nghi hai cô nương này có lai lịch không đơn giản. Người... Da thịt ở khu vực thái dương của Hạt Cơ hơi nhảy lên, thoạt nhìn giống như là cơ bắp thật, nàng cắn răng nói. Không phải, ngươi đừng đoán nữa. Để ta đoán lại xem. Lâm Bắc Thần cực kỳ bướng bỉnh, trong đầu hiện lên từng cái tên. Đừng có đoán nữa. Hạt Cơ nhìn không được mà nói. Không sao cả, ta nhất định có thể đoán được. Lâm Bắc Thần quyết định chứng minh trí thông minh của mình, lại nói thêm mấy cái tên. Cầm miệng đi. Hạt Cơ đột nhiên nổi giận, ngay lập tức phong vân biến sắc. Hoa hải trên không mây đen ngưng kết, sấm sét vang rền, giữa hư không, gió táp nổi lên, dường như toàn bộ trời đất cũng đều đang tức giận. Nàng gằn từng câu từng chữ mà nói. Còn đoán tiếp nữa, ta sợ ta không nhịn được mà muốn giết người. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Nữ nhân vì tình mà chịu thương tích quả nhiên là hỉ nộ vô thường. Ngươi chỉ cần biết rằng ta nhận sự nhờ vả của vị cố nhân kia, tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi. Nơi này có thứ mà ngươi cần, ngươi đi theo ta. Hạt Cơ liền quay người đi vào chỗ sâu trong biển hoa. Lâm Bắc Thần do dự một chút cũng lựa chọn đi theo. Vừa rồi cố ý nói nhiều cái tên như vậy, thật ra là đang quan sát biểu cảm của nàng, thử tìm ra một chút mánh khóe. Kết quả là thí nghiệm lại rõ ràng nằm trong dự liệu của hắn. Vấn đề hiện tại là rõ ràng quá mức, ngược lại khiến hắn chẳng hiểu ra làm sao. Có thể khẳng định rằng Hạt Cơ là rất mạnh, chỉ dựa vào khí tức giận dữ làm trời đất biến thiên là có thể chứng minh được. Mặc dù nơi này là không gian của tiểu thế giới, nhưng mà một người mạnh như vậy thì không lý nào lại đi lừa mình. Hơn nữa trên thực tế, ổn định lại tâm thần tưởng tượng của bản thân hắn căn bản không cần phải sợ. Hắn muốn biết thứ mà người cần ở trong miệng Hạt Cơ kia rốt cuộc là thứ gì. Trong biển hoa có rất nhiều kiến trúc cổ, phong cách hoàn toàn khác biệt với lối kiến trúc lưu hành ở Thiên Lang Tinh lúc bấy giờ. Toàn bộ tiểu thế giới, diện tích lớn hơn so với trong tưởng tượng của Lâm Bắc Thần rất nhiều. Đến rồi. Hạt Cơ dừng chân ở trước một quỳnh lâu cao đâu đó khoảng 30 mét. Tầng thứ nhất là kho vàng ẩn chứa hồng hoang ngân, hồng hoang kim mà ta tích lũy năm đó. Nàng đẩy cửa bước vào. Lâm Bắc Thần vừa nghe thì mặt mày hớn hở. Đây là muốn hiến tặng vàng bạc sau. Hiện tại thứ mà ta thiếu nhất chính là tiền tài. Không giống với người khác, hắn có tiền tài thì mới có thể bật hách, thực lực mới gia tăng. Nhưng theo Hạt Cơ tiến vào đại sảnh lầu 1, vừa nhìn xuống bên dưới, liền nhìn thấy bên trong trống rỗng, giống như bị một đàn chuột nào đó tiến vào, càn quét rồi. Đừng nói là hồng hoang kim, hồng hoang ngân, ngay cả một chiếc bụi vàng, bụi bạc cũng không có. Năm đó có một người trẻ tuổi tên là Đao Ngô Danh, cơ duyên trùng hợp đã tới đây, lấy đây tất cả vàng bạc. Hạt Cơ đi về phía lầu 2. Lâm Bắc Thần vừa nghe xong, suýt chút nữa thì thổ huyết. Một trận cao hứng bị hụt ở chỗ này. Lầu 2 là kho binh khí, thứ cất giữ là giáp trụ binh khí mà ta vơ vét được. Khi quát tháo tinh hà năm đó, mỗi cái đều không phải phàm phẩm. Hạt Cơ thuận theo cầu thang, vừa đi vừa nói. Lâm Bắc Thần sáng mắt lên. Không có tiền, vậy thì đem một số binh khí giáp trụ đi bán cũng có thể đổi thành tiền. Nhưng đợi đến khi anh đặt chân lên lầu 2, đảo mắt liếc qua một vòng lập tức tái mặt. Bởi vì cũng lại là trống rỗng, một cái binh khí giáp trụ cũng không có. Quân giới nơi này cũng đều giao cho Đao Ngô Danh, do hắn mang đi. Hạt Cơ nói xong, lại tiếp tục đi trước dẫn đường hướng về lầu 3. Lâm Bắc Thần nghiến răng chảo chạo mà đi theo. Lầu 3 là tầng hạt giống linh dược thảo mộc, Hạt Cơ giới thiệu. Lâm Bắc Thần liền nói, Ngươi chỉ cần nói đồ vật lầu ba có đưa cho Đào Ngô Danh hay không. Cho, Hạt Cơ đáp. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Vậy thì trực tiếp lên lầu 4, hắn nói. Ngươi rốt cuộc là muốn cho ta thứ gì? Hạt Cơ vừa đi vừa nói. Lầu 4 là tầng khoáng mạch cũng cho Đào Ngô Danh. Con mẹ nó. Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác như bị đùa giỡn. Vậy thì trực tiếp tới lầu 9 đi. Hạt Cơ chậm rãi leo cầu thang mà nói. Tầng 9 là hối trần lâu. Thứ thu nạp chính là tinh phẩm trong tinh phẩm, cũng là một tầng mà bên trong chứa đựng tất cả những thứ quý giá nhất của ta, không giao cho Đao Ngô Danh. Lâm Bắc Thần nghe thấy mà trong lòng rỉ máu, nói cách khác là các loại kỳ chân dị bảo và đồ vật ở 8 tầng phía trước đều giao cho Đao Ngô Danh. Dựa vào cái gì? Nếu như năm đó không có Đao Ngô Danh, những vật này há chẳng phải là của mình cả sao? Chờ đã, tại sao ta lại tỏ vẻ đương nhiên như thế, tâm thái không đúng? Nhưng mà một nghi vấn khác hiện lên trong lòng Lâm Bắc Thần. Hạt Cơ tại sao lại ưu đãi cho Đào Ngô Danh như thế? Nhiều đồ tốt như vậy đều cho vị sáng lập ra Thiên Lang Vương triều này. Chắc hẳn là cái gọi là vì tình mà gây thương tích chính là bị Đào Ngô Danh lừa gạt. Hắn hít sâu một hơi rồi đi theo Hạt Cơ tới tầng 9. Đưa mắt nhìn qua, con mẹ nó, bên trong sảnh đường trống rỗng, không có bất kỳ phục trang đẹp đẽ gì. Chỉ có một cái bàn đá bạch ngọc rộng khoảng 1 mét, dài 6 mét. Trên mặt bàn bày biện 3 cái hộp nhỏ, đường kính đâu đó chỉ có 30 cm. Đây chính là tinh phẩm mà Hạt Cơ nói xong. Qua đó, tự mình mở xem đi. Hạt Cơ chỉ vào cái hộp thứ nhất. Lâm Bắc Thần do dự một chút, dùng điện thoại di động quét mã QR để kiểm tra một phen, xác định không phải là thứ như trận nhãn cơ quan ám khí. Hắn mới bước lên mở cái hộp thứ nhất ra. Trong hộp là một cái lập hoàn màu trắng đường kính đâu đó khoảng 10 cm. Tầng ngoài của lập hoàn này có từng đạo kim quang, giống như con du long lưu động, hiển nhiên là phong ấn vật gì đó bên trong. Năm ngón tay của Lâm Bắc Thần có chút phát lực bóp nát cái vỏ lạc. Một đám chất lỏng màu đỏ tươi lơ lửng phun ra. Năng lượng mênh mông thâm thúy bành trướng nhanh chóng phóng ra đại địa. Màu đỏ mờ mịt trong nháy mắt lấp kín toàn bộ căn phòng của tầng 9. Đây là nguyên huyết. Lâm Bắc Thần kinh hô. Không sai, là một giọt nguyên huyết tinh vương đỉnh phong hiếm thấy. Chính là vào cái niên đại của ta thì nó cũng là bảo vật khiến cho khắp nơi điên cuồng. Hạt Cơ nói, hiện tại nó là của ngươi. Lâm Bắc Thần rất ngạc nhiên. Một quả nguyên huyết này, bất luận là từ độ cô đọng của vật phẩm hay cường độ năng lượng ẩn chứa bên trong, hay là tính về độ tinh khiết các loại phương diện, đều nghiền ép một bát nguyên huyết của bằng nham tinh vương Đoan Mộc Quỳnh mà mình có được trên tế đàn An Thần Điện trước đó. Quả thực là một bảo vật vô giá. Đa tạ tiền bối. Lâm Bắc Thần vui vẻ nhận lấy. Nhìn cái hộp thứ hai, Hạt Cơ thản nhiên nói, cũng là chuẩn bị cho ngươi. Lâm Bắc Thần thu hồi nguyên huyết tinh vương đỉnh phong. Mở ra cái hộp thứ hai trên bàn. Ở bên trong đặt một cuốn sách tranh giấy trang kim. Hắn lấy ra, nhìn thấy bên trong trên đầu có hai chữ to Bát Đả Bí Tịch xong. Lật tranh ra thì bên trong có tổng cộng 8 giao diện. Trên mỗi tấm giao diện đều có văn tự và hình ảnh, giảng giải là một loại đấu pháp thể thuật. Thứ nhất là Thác Thiên Đả, là thức phòng ngự chính diện. Thứ hai Toái Tinh Đả, là thức bộc phát khí lực. Thứ ba là Định Thức Đả, là thức cường ổn bản thân. Thứ tư là Phá Thức Đả, là thức bí kỹ phá địch. Thứ năm là Liệt Khí Đả, là thức phá trận khí của địch. Thứ sáu Loạn Trận Đả, là thức phá trận. Thứ bảy Định Hồn Đả, là thức thủ tâm tĩnh thần, phá đi hư ảo. Thứ tám là Phá Hồn Đả, trực tiếp diệt sát tâm hồn, linh hồn của kẻ địch. Lâm Mặc Thần liếc nhìn xuống từng trang một, chỉ cảm thấy bên trong bát đả này ẩn chứa tất cả các con đường của thể thuật, đặc biệt thích hợp cho thánh thể đạo tu luyện. Đương nhiên, trong đó cũng ghi chú rõ, nếu như người có thiên tư tuyệt diễm, đem bát đả này dung nhập vào trong các chiêu thức khác cũng được. Trông có vẻ giống như Độc Cô Cửu Kiếm. Lâm Bắc Thần xem xét liền biết bản thân đã có được đại cơ duyên. Bát thức đả này nếu như tu luyện lên người, cận chiến có thể coi là vô địch. Nhất là sau khi bản thân mình cường hóa nhục thân nhiều đến như vậy, hắn quả thực là giống như vớ được cái thứ vì bản thân mình sáng tạo ra. Một khi luyện thành có thể khiến cho lực lượng nhục thân sau khi bản thân cự đại hóa, phát huy ra uy lực chân chính ngang hàng, có thể còn tăng lên gấp bội. Bát đả thức này là tuyệt học mà năm xưa ta lĩnh ngộ và cả đời khai sáng, ẩn chứa tất cả bí kỹ của thế giới hồng hoang, áo nghĩa của chiến kỹ cùng công pháp, từ nông cho tới sâu. Những người khác nhau tu luyện bát đả này thì uy lực cũng khác nhau, nếu như luyện tới chỗ sâu của bản thân thì nó chính là chí đạo. Trong giọng nói của Hạt Cơ có vẻ tự hào, nói xong lại nói, năm đó Đào Ngô Danh tu luyện một thức Toái Tinh Đả ở phiên bản đơn giản hóa, dung nhập vào trong đao chiêu rất có uy lực. người có lẽ cũng có thể bắt chước. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, không sai, bản thân cũng có thể đem bát đả này dung nhập vào trong kiếm thuật, đợi đến khi liên lạc được với đại đại lão bà, lại đem bí tịch bát đả này giao cho nàng nghiên cứu, có lẽ có thể dung hợp cùng với kiếm thập thất, sáng tạo ra một bộ kiếm thuật vô địch chân chính. Đà tạ tiền bối, Lâm Bắc Thần lần nữa cung kính gửi lời cảm ơn. Chiêu thức của bát đả này quả thực uy lực tuyệt luân, ẩn chứa áo nghĩa cận chiến trí cao. Vãn bối nhất định sẽ không bôi nhọ uy danh của bát đả thức này. Tất nhiên, để nó ở trong tay vãn bối, dương danh giữa tinh hà. Bát đả đã là tâm huyết cả đời mà tiền bối ngừng kết, vậy thì bát bối liền cả gan, gọi nó là hạt cơ bát đả. Chờ đã, hình như có chỗ nào đó không đúng. Lâm Bắc Thần lắc đầu, biểu cảm đột nhiên trở nên cổ quái. Còn thái dương của hạt cơ thì nhảy lên. Người... Nàng muốn nói gì đó nhưng lời nên đến khóe miệng lại cuối cùng biến thành. Người cảm thấy vui vẻ là được. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần nhìn về cái hộp thứ ba trên cái bàn bạch ngọc. Bên trong sẽ là thứ gì đây? Tự mình mở ra xem đi. Hạt cơ dường như có thể nhìn thấy biểu cảm của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lập tức không chút do dự mở cái hộp thứ ba ra. Hả? Trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Bên trong lại là nửa cái bánh nướng. Cái thú đồ chơi này là bánh nướng thật phải không? Lâm Bắc Thần lấy đồ vật bên trong ra cẩn thận quan sát. Bất luận là cảm xúc, trọng lượng, chất liệu, cái bánh nướng này không khác biệt so với một cái bánh nướng bình thường. Nói đùa gì vậy đây? Hạt cơ tiền bối sao lại giữ lại cho mình một cái bánh nướng chứ? Nhất định là phương thức mở hộp của mình không đúng. Hắn đem cái bánh nướng đặt vào trong hộp, đậy nắp lên sau đó mở ra lần nữa. Không có gì thay đổi. Dụi dụi mắt Lâm Bắc Thần, liền dùng điện thoại di động quét mã QR để mà giám định. Tích, nửa cái bánh nướng. Điện thoại di động cho ra đáp án cuối cùng. Lâm Bắc Thần ngáo ra, con mẹ nó không hợp thói thường. Tiền bối, cái này là vật gì vậy? Hắn nhìn về phía hạt cơ nhịn không được mà hỏi lại. Đây là đáp án, hạt cơ nói. Đáp án cho tất cả mọi nghi vấn trong lòng ngươi. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Chờ đã, cuộc vấn đáp đột nhiên lại phát triển theo phương hướng triết học kỳ quái. Ngươi trước đó không phải là muốn biết tại sao những vật quý giá cất giấu dưới 8 tầng lầu này đều giao cho Đào Ngô Danh hay sao? Hạt cơ nói, đây chính là đáp án. Cho nên nói là nửa miếng bánh nướng này có thể đổi được nhiều bảo bối như vậy? Lâm Bắc Thần hỏi, hay là nói nó là tín vật xét từ một ý nghĩa nào đó? Hạt cơ đáp, không sai, chính là tín vật. Năm đó Đào Ngô Danh đã cầm đi tài nguyên ở bên trong vong tỉnh mộ, giữ lại miếng tín vật này. Tất cả những gì mắn thành lập ở bên ngoài đều thuộc về vong tỉnh mộ. Dựa vào tín vật này, liền có thể lấy được tất cả mọi thứ từ trong tay hắn. À ha, hiểu rồi. Lâm Bắc Thần đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cầm nửa miếng bánh này là có thể lấy lại được tất cả mọi thứ của Thiên Lang Vương Triều từ trong tay Đao Ngô Danh. Năm đó người trẻ tuổi bừa bãi và vô danh kia, trong lòng cất giấu dã tâm, dưới cơ duyên trùng hợp đã tới được vong tỉnh mộ. Hắn muốn trở thành nhân vật hô phong hoán vũ của tinh hà, muốn trải nghiệm cảm giác hưởng thụ vinh quang của vạn chúng. Mà ta thì cũng muốn thành lập một thế lực nhỏ ở tinh hà, chuẩn bị tốt nhất để chờ đợi một người trở về, cho nên đã trao đổi đúng theo yêu cầu. Hạt cơ giải thích cặn kẽ về chuyện cũ năm đó, nàng nói tiếp. Bây giờ nửa miếng bánh này đã thuộc về ngươi, nắm giữ nó, ngươi có thể có được tất cả những gì mà Đao Ngô Danh đã sáng lập trong Tử Vi tinh hệ, cho dù là tính mạng của hắn. Hắn đã từng lập lời thề võ đạo ở trước mặt của miếng bánh này. Lâm Bắc Thần vô cùng tiếc nuối thở dài. Cái này thực sự là tạo hóa trêu người, Đào Ngô Danh chết mẹ nó rồi còn đâu. Vương quốc bắn để lại cũng đã chia năm xẻ bảy. Cho dù Đao Kiếm Tiếu lần nữa leo lên vương vị, đem Thiên Lang Vương Triều chỉnh hợp đến trạng thái đỉnh cao của năm xưa, thì cũng cần một khoảng thời gian. Huống hồ Tân Vương bây giờ là Đao Kiếm Tiếu, là huynh đệ của hắn. Thu hồi vương vị từ trong tay của huynh đệ, đâu phải là tác phong của Lâm Bắc Thần. Tiền bối nói, thế lực do Đào Ngô Danh sáng tạo là để nghênh đón người nào đó trở về. Tại sao bây giờ lại đem miếng bánh này ra cho ta? Lâm Bắc Thần hỏi, không lẽ người mà tiền bối muốn chờ chính là ta? Đột nhiên phát hiện bản thân là phú nhị đại là cái loại trải nghiệm gì? Cái hố não của Lâm Bắc Thần bắt đầu bay lên. Hạt cờ lại lắc đầu nói, không phải. Lâm Bắc Thần ngỡ ra, à ha. Mặc dù người mà ta chờ đợi không phải là ngươi, nhưng giao cho ngươi cũng được. Trong lời nói của hạt cờ ẩn chứa huyền cơ, Lâm Bắc Thần nhớ đến bộ phim điện ảnh Quan Tép Diêu Cửu Phẩm kiếp trước, không khỏi bật cười. May mà thực lực của mình không yếu, bàn hổ đoán chừng cũng không phải là thượng thư đại nhân, không cần hưởng thụ một lượt đãi ngộ mang tính sỉ nhục. Người đâu, cho vị công tử này ăn bánh. Điều mán hiếu kỳ chính là người đang chờ đợi trong lời thoại của hạt cơ kia là ai. Không lẽ có quan hệ với Vương Trung sao? Lâm Bắc Thần không phải tên ngốc, nhưng ngày qua hắn đã dần phát giác ra một chút manh mối. Ngoài ra, tòa vong tình mộ này cũng tặng luôn cho ngươi, Hạt Cơ lại nói. Trong tiểu thế giới này có một mảnh vỡ của vạn tinh hồng hoang bàn, tản mát ra lực lượng, duy trì trật tự của trời đất, thiên cổ hiếm thấy, có thể giúp ngươi tu được bát đả thức. Ngoài ra, nếu như ngươi có bạn bè thân hữu gì cần bế quan tu luyện, thì nơi đây là một chỗ cực kỳ tốt. Lâm Bắc Thần lấy làm kinh hãi, đưa cho mình một ngôi mộ ư. Lễ vật này thực sự là có chút đặc biệt, nhưng không thể không thừa nhận nó cực kỳ cám dỗ. Hạt Cơ lại nói, tầng thứ 10 của tòa đại lâu này là chỗ trung tâm có cơ quan trận pháp, bí lộ khống chế toàn bộ vong tình mộ và điều khiển chỗ ẩn nấp của nó, chỗ hạch tâm hiện hình. Tiến vào bên trong, người liền có thể đem tất cả mọi chuyện xảy ra trong vong tình mộ đều nắm giữ rõ ràng ở trong lòng và tùy ý điều khiển. Lâm Bắc Thần nghe vậy mơ hồ phát giác được ý tứ trong lời nói của đối phương. Tiền bối, đây là đang bản giao hậu sự sau, trạng thái của tiền bối... Ta sắp sửa đi xa, Hạt Cơ nói. Ta đã chờ được người kia, từ nay về sau sẽ vĩnh viễn đuổi theo bên cạnh hắn. Nơi này đã không còn bất cứ ý nghĩa gì đối với ta nữa. Tiện thể tặng cho ngươi coi như một cái ân tình. Nói đến sau cùng, trên mặt nàng hiện lên chút hưng phấn không dễ phát giác. Hiển nhiên là đối với cuộc sống mới tiếp theo đây, nàng vô cùng chờ mong. Đà tạ tiền bối. Lâm Bắc Thần cũng không già mồm cãi láo mà nói. Vậy thì vãn bối mà từ chối thì thành ra bất kính. Nếu như người đã cảm thấy cái tên vong tình mộ không được may mắn, thì có thể tự mình thay đổi. Ta đi đây. Hạt Cơ gật đầu không nói thêm gì nữa. Thân hình nhanh chóng hóa thành vi quang như từng điểm sáng, dường như muốn triệt để tiêu tán vào trời đất. Tiền bối, vậy cái người mà người muốn trở kia rốt cuộc là ai? Lâm Bắc Thần nhịn không được lớn tiếng hỏi, nhưng không được Hạt Cơ trả lời. Chỉ mong ngươi không phải là người phụ tình. Nàng để lại một câu không tài nào hiểu nổi như vậy do thân hình hoàn toàn biến mất. Lâm Bắc Thần đứng yên tại chỗ vẻ mặt sững sờ. Lần trộm mộ này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Sao lại có một Hạt Cơ không kịp chờ đợi chỉ muốn tìm hiệp sĩ đổ vỏ rồi vội vàng giao ra tất cả. Sau đó lại dễ dàng thoát khỏi trói buộc mà cùng người yêu song túc song phi. Đây cũng quá là tùy ý rồi, khiến hắn bị choáng ngợp. Lâm Bắc Thần cân nhắc cả nửa ngày xác định không có lừa dối gì trong đó mới đi về phía lầu 10. Vẫn nên triệt để tiếp quản vong tình mộ trước, tránh cho có biến. Dựa theo cách nói của Hạt Cơ, nơi này quả thực là trạm trung chuyển tuyệt hảo, có thể mang đám người đông đạo Trân Châu tiếp ứng nơi này, tiến hành tu luyện. Đợi đến khi hoàn toàn thích ứng pháp tắc của thế giới hồng hoang thì lại ra bên ngoài đánh nhau. Có thể an toàn mà lại vô thưởng bí ẩn, còn về phần tên gọi sau, quả thực phải đổi một cái cho nó hay. Đổi thành cái gì cho hay đây? Chỉ bằng cứ gọi là Vân Mộng Thành Hồng Hoang Phân Thành đi. Lâm Mặc Thần không có hứng thú suy nghĩ, liền đi tới tầng 10. Ánh mắt đảo qua trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. À cái này, con bà nó thực sự là thiết lập của tiểu thuyết huyền huyễn sao? So với 9 tầng dưới của Quỳnh Lâu cổ kính, họa phong của tầng 10 hiện ra vừa ngắn gọn mà tràn đầy tính khoa học công nghệ của kim loại, có một loại cảm giác của thế giới tương lai. Bên trên có 10 cái màn hình lớn hiện lên ở khu vực phía đông của bức tường. Trận pháp trình chiếu hình ảnh hình vuông mang theo kim khí tản mát ra quang mang màu xanh lam, hơi lập lẻ giống như là những tấm ván nhảy. Xuất hiện trên đó là hình ảnh toàn bộ các nơi then chốt ẩn náu trong vong tình mộ đang không ngừng lưu chuyển biến hóa. Đám người trước đó tiến nhập vào trong vong tình mộ này cũng đều có thể thông qua giám sát mà nhìn thấy. Lâm Mặc Thần lần lượt nhìn sang mới phát hiện tất cả những người tiến nhập vong tình mộ trước đó dưới sự giám sát như vậy không bỏ sót một động tĩnh nào. Trong khối màn hình thứ nhất có thể thấy 3 vị giáo tập của học viện, còn có nghị trưởng cấp 2 Mặc Hàn đang ở trong một tòa kiến trúc tàng kinh các có tên là dưỡng ngộ ý để tìm kiếm cái gì đó. Có vô số giá sách trong lầu các, trên đó bày đầy các sách cổ xưa. Các giáo viên nhanh chóng lịch xem sách ở trong lầu các. Sau khi xem xong, nếu như không phải thứ mình cần, thì sẽ do Mặc Hàn ở bên cạnh đặt trở lại cực kỳ chỉnh tề. Bốn người này khá là quy củ. Trong một khối màn hình khác thì nghị trưởng cấp 2 Dạ Nhất cùng với 3 người đeo mặt nạ bạc trường bào đỏ đang dãy giụa trong một cơ quan ở hành lang phong vũ, lâm vào khốn cảnh. 3 người đeo mặt nạ này vậy mà đều là cường giả cấp tinh hà. Mục đích của bọn hắn cũng rất rõ ràng, là một tòa cung điện như bóng tối ở cuối hành lang. Chỗ đó dường như có cất giữ thứ gì đó mà bọn họ cần. Nhưng mà chỗ cơ quan của hành lang phong vũ này cực kỳ đáng sợ. Dưới trận pháp gia trì nó như ảo như thật, tổng cộng có 20 bức tượng Hạt Cơ đang vây đánh bọn họ. 3 cường giả cấp tinh hà tính theo cả Dạ Nhất nữa đều tạm thời bị chặn lại, tiến trình chậm chạp. Thì ra, Những pho tượng hạt cờ thực sự là có sức chiến đấu, hơn nữa còn mạnh mẽ như vậy. Lâm Bắc Thần hơi kinh ngạc. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, thì dường như điều này cũng hợp tình hợp lý thôi. Vong Tình mộ không hổ là mộ của Tinh Vương. Điều này khiến Lâm Bắc Thần đột nhiên ý thức được là gì hạt cơ vẻ mặt ôn hòa trước mặt mình. Thực ra là một vị cường giả cấp Tinh Vương đáng sợ, đã thành danh từ mấy ngàn năm trước. Nếu như thực lực của nàng vẫn còn, vậy thì giết chết cường giả cấp Tinh Hà đơn giản giống như bóp chết một con sâu gióm. Chỗ an nghỉ mà nàng kiến tạo nên cho bản thân, cấp Tinh Hà bình thường há có thể xông vào làm loạn. Trong một màn hình khác, nghị trưởng cấp 2 Mạch Phong cùng với Thái Hí Sư ba người ở chung một chỗ, cũng không có xâm nhập vào trong khu vực hạch tâm của Vong Tình mộ, mà vây ở các nơi phía giữa bên ngoài, điên cuồng vơ vét mọi thứ mà bọn hắn nhìn thấy, nhất là một số khoáng liệu kim loại. Từ trên rất nhiều kiến trúc, trực tiếp gỡ xuống rồi di chuyển. Trình độ điên cuồng, giống như một con chuột lớn tiến vào trong vựa lúa vậy. Mà mục tiêu của người thần bí đội mũ hắc sắc kia, rõ ràng là liên thể lâu, chỗ mà chủ mộ thất đang ở. Nhưng mà hắn gặp phải chút phiền toái, đang chiến đấu cùng với 21 bức tượng của hạt cơ. Thực lực của vị này dường như cũng không phải cấp Tinh Hà mà là vực chủ đỉnh phong, nhưng trên người dường như có thêm bí bảo, lại có thể bảo vệ toàn thân hắn, khiến cho pho tượng hạt cơ không thể tiếp cận, ngược lại còn bị hắn không ngừng đánh lui, thúc tiến chậm chạp nhưng có hữu hiệu. Cái này khiến Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên, không phải là người thần bí áo mũ hắc sắc cấp Tinh Hà kia, mà ngược lại là người tìm kiếm sâu nhất quần chúng pho tượng hạt cơ trong Vong Tình mộ. Các pho tượng ở các khu vực khác nhau thì dường như sức chiến đấu cũng khác nhau, nhưng thấp nhất cũng là cấp đại vực chủ. Trước đó đã từng gặp qua những pho tượng này, nhưng chúng lại không phát động công kích với mình. Hắn đột nhiên ý thức được là cái loại cảm giác nguy cơ sởn cả tóc gáy khi mình ở bên ngoài cánh cổng thanh đồng. Tất nhiên là vào lúc đó, hai nhóm pho tượng hạt cơ trong hành lang đã phát sinh dị biến. Càng đến gần khu vực trung tâm thì sức chiến đấu của các pho tượng càng mạnh. Pho tượng trong đường hành lang màu đen kia chỉ sợ đã có chiến lực của Tinh Hà cấp cao. Nhưng sau đó loại cảm giác nguy cơ sởn cả tóc gáy kia biến mất một cách thần bí. Bây giờ nghĩ lại, ngoại trừ nhân tố điều dẫn của Baidu Map ra, giải thích hợp lý nhất chính là lúc ấy, hạt cơ đã ở trong bóng tối điều khiển trận pháp, kịp thời ngăn chặn pho tượng bị khởi kích công kích, nên mới đình chỉ, mở một mắt lưới ra cho mình. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần tiếp tục quan sát màn hình giám sát. Trên một khối màn hình khác xuất hiện thân ảnh mẹ con bàn hổ. Thì ra bọn họ mới là đội tìm tòi sâu nhất, đã đi đến được đại lâu hình chữ nhật ở trước mặt kiến trúc lên liên thể và đã xông tới lầu 4, lúc này đang bị một đám pho tượng hạt cơ vây khốn. Nhưng mà bởi vì trong tay của mẹ bàn hổ giơ lên nửa khối bánh, dường như có hiệu quả, cho nên chỉ bị vây nhốt thôi. Nhóm pho tượng hạt cơ cũng không có động thủ, ngược lại giống như đường phố hoan nghênh, nhìn chăm chú vào bọn họ từng bước leo lên đại lâu. Ồ, nửa cái bánh khác sao? Lâm Bắc Thần vừa nhìn liền hiểu, về phần các cường giả khác không có được sự che chở của di chiếu kim quang thì lúc này tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Về cơ bản đều là khu vực trung ngoại vi của Vong Tình mộ, bởi vì lạc đường mà tiến nhầm vào các cái kiến trúc khác nhau, bị trận pháp và cấm chế áp chế, lại bị nhóm pho tượng hạt cơ có số lượng không giống nhau vây quanh cuồng ẩu, cho nên tử thương thảm trọng. Hạt cơ cũng cho thấy một mặt máu tanh của mình, nàng đối với những kẻ xâm lấn này hiển nhiên không có bất kỳ thông cảm nào. Lúc này mấy trăm vực chủ tiến vào, mà còn lại chỉ không tới 1/3, vẫn còn đang liều chết dãy giụa, nhưng mà từng người toàn thân đẫm máu, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Tiên đoán được là tử vong không lâu nữa sẽ hàng lâm, bọn họ hối hận muốn chết, nhưng đã không còn chút ý nghĩa nào cả. Còn trên tất cả màn hình giám sát cũng không hề nhìn thấy vị Phú Thương Tinh Hà cùng với hai vị đầy tớ có cánh tay trắng kiện mà thi họa hồn đưa tới. Không lẽ các nàng đã rời đi rồi sao? Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ, tìm kiếm chỗ đầu mối then chốt của cơ quan khống chế trận pháp. Dưới sự trợ giúp của quét mã QR trên điện thoại, rất nhanh hắn đã nắm vững cách khống chế pho tượng, trận pháp cơ quan và thuật truyền tống ở trong Vong Tình mộ. Nơi này bây giờ đã là địa bàn của ta. Trên mặt Lâm Bắc Thần lộ vẻ tươi cười. Vậy thì phải tối đa hóa lợi ích cho thật tốt. Trong lòng quán rất nhanh liền có chủ ý, thế là sau một lát. Xảy ra chuyện gì vậy? Những pho tượng này đột nhiên trở nên cuồng bạo. Không hay, số lượng còn đang gia tăng. Là ai đã phát động trận pháp Tinh Vương ở tầng cấp cao hơn vậy? Dạ Nhất, Mặc Hàn, Mạch Phong, người thần bí, đội mũ đen cùng với gọi là các đội cấp Tinh Hà các khu vực khác nhau sắc mặt khó coi, bắt đầu mắng chửi. Áp lực mà bọn hắn gặp phải bỗng nhiên tăng cao. Pho tượng hạt cơ chen chúc mà đến trực tiếp vây hãm. Bọn hắn vốn dĩ có thể nhẹ nhàng ứng phó, nhưng chỉ một thoáng đã lâm vào khổ đấu, tự vệ cũng không xong, không có cách nào tiếp tục tìm tòi hay là phá hư kiến trúc và tìm kiếm tài nguyên bên trong vong tình mộ nữa. Không vấn đề gì, Lâm Mặc Thần trên mặt lộ ra ý cười, xoay chuyển ánh mắt, sự chú ý của hắn đặt trên người của các vực chủ, không có tư cách tử thương nghiêm trọng kia. Thế là sau một lát đa tạ ân cứu mạng của Lâm Kiếm Tiên, đại ân tất báo, sau này Lâm Kiếm Tiên có gì sai bảo, dám không tận lực sao? Thầy cho bốn người chúng ta nguyện gia nhập vào Kiếm Tiên quân bộ để báo ân cứu mạng. Tại hạ tông chủ Vạn Nhất, Cực Đao, Tán Tâm Tông của Hồng Sắc Tinh Khu, cảm ơn cứu mạng của Lâm Kiếm Tiên. Sau này nếu như Lâm Kiếm Tiên đến Hồng Sắc Tinh Khu, tại hạ nhất định sẽ lấy danh nghĩa của địa chủ. Đây là lệnh bài của tông ta, có thể hiệu lệnh địa tử tông ta tùy ý hành sự. Địa điểm khác biệt nhưng mà tình tiết giống nhau. Lợi dụng sự khống chế tuyệt đối đối với vòng tỉnh mộ, Lâm Bắc Thần không ngừng truyền tống đến những khu vực khác nhau để cứu các vực chủ đã gần chết ngắc ngoài, rồi chỉ dẫn bọn họ rời khỏi tinh mộ. Đám người sống sót sau tai nạn đều mang ơn Lâm Bắc Thần. Đây là thả dây dài câu cá lớn, trước tiên cứ bồi dưỡng rau hẹ, sau này sẽ từ từ thu hoạch từng đợt. Rất nhanh sau đó trong toàn bộ vong tỉnh mộ chỉ còn lại mấy đoàn đội ở cấp bậc tinh hà mà thôi. Nhìn các cường giả cấp đại tinh hà ở trong giám sát, Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm bắt đầu cân nhắc. Những thứ cấp tinh hà này không dễ lừa dối giống như mấy tên cấp vực chủ khi mà lâm vào tuyệt cảnh, bởi vì bọn hắn vẫn còn có sức tự vệ. Hơn nữa tâm tư kiên định, cho dù mình có cứu được bọn hắn cũng không được cảm kích quá lớn. Cho nên đối với loại rau hẹ đã tự mình trưởng thành này nên trực tiếp thu hoạch là hơn. Lâm Mặc Thần sử dụng áp của máy ảnh ma pháp trực tiếp để bản thân dịch dung hóa thành dáng vẻ của hạt cơ, sau đó chuẩn bị ra ngoài, bắt chẹt và nghiền ép một nhóm. Nhưng vào lúc này ánh mắt hắn vô ý thức lướt qua màn hình chỗ người thần bí, áo bảo đen mũ đen, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ lại, tâm thần chấn động, con người điên cuồng co rút lại. Làm sao có thể? Thứ này làm sao lại ở trong tay người này chứ? Đó là Tà Nguyệt Trùy. Người thần bí mũ đen này dưới sự vây công của pho tượng hạt cơ, vậy mà móc ra Tà Nguyệt Trùy. Đây vốn là bảo vật thuộc về lăng thần cơ mà, tại sao lại nằm trong tay người này? Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát có thể xác định người này không phải là lăng thần, cũng chẳng phải lân thân vương. Vậy thì có vấn đề rồi. Loại bảo vật luyện kim tầng 70 như Tà Nguyệt Trùy tại sao có thể rơi vào trong tay người khác? Trong lòng Lâm Bắc Thần lập tức sinh ra một tia lo lắng. Chẳng trách người này rõ ràng không phải là cấp tinh vương, nhưng lại có thể đi được tới tận đây, thì ra lực lượng thần bí bảo vệ hắn chính là nguyệt quang của Tà Nguyệt Trùy. Tâm niệm vừa động, Lâm Bắc Thần điều khiển trận pháp truyền tống của vong tỉnh mộ, trong nháy mắt đã đi tới tầng thứ ba của đại lâu hình vuông trong liên thể lâu. Hắn ẩn giấu thân hình, quan sát người này ở khoảng cách gần. Người thần bí thi triển Tà Nguyệt Trùy nâng tay lên, đem 4-5 bức tượng hạt cơ chấn vỡ, nhưng sắc mặt hắn có chút khó xử. Vốn là không muốn bại lộ Tà Nguyệt Trùy, nhưng không ngờ lại bị cưỡng ép sử dụng. Tà Nguyệt Trùy mặc dù uy lực mạnh mẽ tuyệt luân, nhưng dù sao cũng là bảo vật ở cấp 70, không phải thứ mà một vực chủ tầng 37 nhán có thể thôi động hoàn toàn. Vừa rồi cưỡng ép thi triển ra đã hao tổn mất 2/3 chân khí. Hắn thực sự có chút là đâm lao thì phải theo lao, tiếp tục tiến về phía trước. Lực lượng phòng ngự của vong tình mộ vượt quá tưởng tượng, hắn không nắm chắc có thể tiến vào lâu chủ mộ để lấy được bảo vật rút lui ư. Thế nhưng đã đến mức độ này rồi, hắn cân nhắc một chút, người thần bí cuối cùng quyết định rời đi, không được phép mạo hiểm. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị quay người rời đi, một âm thanh từ bên cạnh chuyển tới. Đạo hữu, xin dừng bước. Người thần bí thân hình chấn động, lập tức cảnh giác nhìn qua, liền thấy trong hư không gợn sóng dập dần, nữ tử xinh đẹp với mái tóc đuôi ngựa cao cao, thân mặc váy trung màu đỏ, chân mang chiến ủng, đôi mắt thì dùng dây lụa màu đỏ che khuất, chậm rãi từ sau gợn sóng bước ra. Là ngươi, ngươi là... Người thần bí kia hoảng hốt, hắn ngay lập tức nhận ra được nữ tử trước mắt này chính là chủ nhân của vong tình mộ, hạt cơ, cường giả cấp tinh vương của mấy ngàn năm trước. Dao động khí huyết cường đại và năng lượng sinh mệnh rất rõ ràng. Nàng chưa chết sao? Phát hiện này khiến người thần bí dường như kinh hoàng đến mức hồn phi phách tán. Một người chết, một tinh vương đáng lẽ phải chết từ mấy ngàn năm trước, lại đột nhiên sống lại trong ngôi mộ của chính mình, lại đứng ở trước mặt ngươi. Đây là loại trải nghiệm cỡ nào? Tiền bối. Giọng nói của hắn có chút run rẩy. Vãn bối không có ý xâm nhập, có gì đắc tội, mong tiền bối thứ lỗi cho. Trong tay của đạo hữu là vật gì? Ánh mắt của Hạt Cơ nhìn chằm chằm bán. Vật này chính là vật tổ truyền của vãn bối, tên là Nguyệt Quang Trùy. Người thần bí nuốt nước miếng một cái. Nói dối. Hạt Cơ nổi giận, trong nháy mắt sấm sét vang dội đột nhiên giáng xuống không gian. Vật này tên gọi là Tà Nguyệt Trùy, chính là bảo cụ luyện kim của thời đại phá diệt lần thứ hai. Tại sao lại nằm trong tay ngươi? Người thần bí kinh hãi, có một loại cảm giác trần trụi bị người ta nhìn thấu. Vãn bối nhớ nhầm rồi, vật này quả thực tên là Tà Nguyệt Trùy, nó là do ân sư của vãn bối ban tặng. Người thần bí ngày thường tuyệt đối là hạng người tâm cơ nhạy bén, nếu không thì cũng sẽ không thể hiện được. Sẽ không được thế lực ủy thác trách nhiệm. Lúc này tâm thần liên tục gặp phải trùng kích cho nên phản ứng bắt đầu chậm lại. Còn nói dối, Hạt Cơ tiếp tục nói. Vật này vốn dĩ phải tồn tại trong chiến trường di chỉ viễn cổ Lưu Uyên Tinh Lộ, sau đó bị Hoàn Châu quận chúa của canh kim thần triều đoạt được, người lại dám gạt ta. Làm sao tiền bối biết được? Người thần bí vô cùng hoảng sợ, không lẽ là độc tâm thuật sao? Cái này là một thuật pháp cực kỳ sâu cay của tiến sĩ đạo. Không lẽ vị Hạt Cơ này lại là một bác sĩ đạo thời thủy tổ hay sao? Hạt Cơ hãy vươn tay, nói, lấy ra. Trên mặt của người thần bí hiện ra vẻ băn khoăn, Hạt Cơ nói, giao ra Tà Nguyệt Trùy hoặc là chết. Người thần bí trong lòng hơi động nói, nếu như vãn bối giao ra vật này, tiền bối có thể thả cho vãn bối còn sống mà rời đi hay không? Nếu như người giao ra, Hạt Cơ tuyệt đối không giết người. Hạt Cơ mặt không biến sắc mà nói. Người thần bí trong lòng biết rõ nơi này là địa bàn của đối phương, cho dù mình có dựa vào Tà Nguyệt Trùy thì cũng trốn không thoát. Sau nhiều lần cân nhắc, lựa chọn tin tưởng lời hứa của vị tinh vương trước mặt, giao ra Tà Nguyệt Trùy, hắn làm người cực kỳ quyết đoán. Vật này làm sao người có được? Hạt Cơ cầm vào Tà Nguyệt Trùy cẩn thận quan sát rồi truy hỏi. Người thần bí hơi lùi lại một bước mà nói, trong điều kiện vừa rồi cũng không yêu cầu vãn bối nói rõ lai lịch của vật này. Không nói, chết. Hạt Cơ cực kỳ bá đạo. Tiền bối, người thần bí kinh sợ, nhưng mà người dưới mái hiên không thể không cúi đầu mà nói. Vật này chính là do vãn bối đoạt được từ trong tay của Hoàn Châu công chúa. Vậy nàng bây giờ đang ở đâu? Hạt Cơ lại hỏi. Lúc này người thần bí mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tại sao vị tinh vương của ngàn năm trước này lại quan tâm đến tung tích của Hoàn Châu công chúa như vậy? Cái này thì vãn bối cũng không biết. Hắn chậm rãi lùi lại, gió mát thổi phất phơ, một trận mắt lạnh. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân vừa rồi quá kinh hãi, chỉ sợ đã đưa ra một quyết định sai lầm. Không nói, chết. Hạt Cơ tiếp tục bá đạo. Tiền bối, người rốt cuộc là ai? Ý chí của người thần bí bắt đầu kháng cự lại. Người cảm thấy ta sẽ là ai? Giọng nói của Hạt Cơ đột nhiên thay đổi, từ giọng nữ uy nghiêm lúc ban đầu đã biến thành giọng nam có chút trêu chọc nhưng lại khá du dương. Mà âm thanh thay đổi này đối với người thần bí mà nói không hề lạ lẫm. Lâm Bắc Thần, ngươi... Người thần bí biểu cảm hoảng hốt nhanh chóng lùi lại. Pho tượng Hạt Cơ ngăn cản đường đi của hắn. Không có Tà Nguyệt Trùy, hắn căn bản có dãy ruộng cũng không thoát khỏi sự vây hãm của các pho tượng. Người biết ta. Lâm Bắc Thần để lộ ra khuôn mặt thật chậm rãi tới gần. Bây giờ có thể trả lời câu hỏi của ta rồi chứ? Hoàn Châu công chúa rốt cuộc đang ở nơi nào? Làm sao ngươi đoạt được công cụ luyện kim cấp 70 này? Nữ nhân kia đã sớm là tù nhân của tộc ta. Người thần bí sắc mặt âm trầm nói, về phần nàng ở nơi nào, người vĩnh viễn không thể biết được. Đợi đến khi người tìm được nàng, nàng có lẽ đã sớm biến thành tàn hoa bại liễu, ti tiện rồi. Ok, như vậy là đây là một tin tức hoàn toàn không tốt đối với Lâm Bắc Thần. Có lẽ là Hoàn Châu công chúa đã bị bắt. Đấy. Thế còn nói cái câu tộc ta thì rõ ràng chúng ta có thể phân tích ra ngay bọn này là bọn ma tộc hoang cổ rồi. Không còn gì có để gọi là chính xác hơn được nữa. Thôi thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình đang có tí việc phải đi cho nó hơi ngắn tí mà anh em thông cảm. Mình sẽ bù vào phần sau. Bye bye mọi người.